Chương 37, Nhẫn Hùng Truyền Thuyết, hạ. Màn đêm dần dần hạ xuống, Phù Cụ Dô đê tiếng kêu làm cho một cái đầy đầu trắng tiểu quỷ ly cung xạ ảnh. Hắn châm lửa một đống nho nhỏ lửa trại, âm lãnh trong rừng cây gió làm cho hắn không khỏi ôm chặt bả vai của mình. Đến cùng đi đâu mà tìm lợi hại thông linh thú á gì dẻ dạ, nghe bên ngoài thỉnh thoảng dã thu tiếng kêu, cảm thấy mình một mình tới cái này cái địa phương thật sự là một lệch lạc, giống thâm sơn ở giữa phảng phất có trùng đồ đạc xuất hiện ở đói bụng gầm rú. Dì dẻ dạ không khỏi hai vai không ngừng run rẩy, hào hào xôn xao gió nổi lên, bốn phía lá cây ra thanh nghiêm phảng phất là muốn cắn nuốt hết hắn một dạng. Nha nha dì dẻ dạ răng trên răng dưới bắt đầu không ngừng cùng một chỗ va chạm, gào khóc gần vô cùng một tiếng gầm gọi. Dì dẻ dạ không tự chủ đứng lên, sau đó bắt đầu chạy trốn, không sai, là chạy trốn á, chạy chạy hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp bị một cây mây xây ngã vào trong khe núi, mất đi trực giác, cùng ngày hoàn toàn hắc dưới. Tới thời điểm ta tới tìm thiên thiện, đương nhiên điều này làm hắn vô cùng kinh ngạc, có thể dùng tựa hồ ta tới tìm hắn có chút không giống tầm thường. Ta có một đồng bạn bởi vì sử dụng bắt môn độn giáp mà toàn thân tĩnh mạch bị thương tổn, ngươi có thể chỉ rũ sao? Ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói thật ta vô cùng không thích người này giả cười. Ồ, ta có thể xem trước một chút sao? Thiên thiện màu xám trắng đầu đều khiến cảm thấy hắn có chút tương lai cả bụ tổ cảm giác, xin mời đi theo ta. Ở cổ nổ hạ y địa viện, ta nói xong trực tiếp xoay người đi hướng y địa viện, nói thật ta cũng không phải là muốn trị liệu cái kia thiết huyết đướng ốc, chỉ là muốn nhìn một chút thủ đoạn mà thôi. Chính là hắn sao bây giờ cổ nổ hạ y địa viện còn dị thường đơn sơ, chỉ có thể nói so với tư nhân phòng khám bệnh khá hơn một chút mà thôi. Tầng 2 tiểu lâu, mà Thương Lam chỉ là ngây người ở một cái không người hỏi thăm nơi hẻo lánh nhỏ mặt tỏ rổ xí mà. Ngươi là bởi vì thiết huyết Thương Lam kể từ cùng cả gụ dạ tiểu tử chiến đấu về sau liền mất đi ý thức, cho nên hắn cũng không tiếp thu thức thiên hữu nghị lần đầu gặp gỡ. Ta là dược sư tự thiên thiện, thiên thiện vẫn là bộ kia giả cười lần đầu gặp gỡ. Ta là thiết huyết Thương Lam, Thương Lam nằm ở trên giường, toàn thân bang phảng phất là xác ướp một dạng. Là vâng, đúng như vậy, thiên thiện là chúng ta cổ nổ hạ dược sư, cho nên ta xin hắn tới cho ngươi kiểm tra một chút, nhìn thường thường có thể cho ngươi sớm một chút xuất viện. Ta cười nói, bất đồng cùng thiên thiện, ta cảm thấy nụ cười của ta càng thêm chân thành mà nguy hiểm. Phi thường cảm tạ, làm phiền ngươi. Thiết huyết Thương Lam bên trong đôi mắt là dĩ nhiên tràn đầy nhiệt huyết nước mắt, thực sự để cho ta có gặp trở ngại xung động. Su Na một thân một mình ngồi ở sân nhà phía dưới, nhìn đầy trời tinh đấu, không biết đang suy nghĩ gì, hoàn toàn bất đắc dĩ. Đạn dô dị thường không cam lòng rút quân, bởi xạ rủ tô bị dòng chính so với hắn phải nhiều, hơn nữa thực lực của xạ rủ tô bị mạnh hơn hắn, cho nên đàn dồ mặc dù nhu cầu cấp bách một lần chứng minh cơ hội của chính mình, nhưng rất là tiếc nuối cùng vân ẩn trận chiến đầu tiên liền gặp dị nụ dị kỳ. Tuy là thử giao dị nụ dị kỳ vô cùng yếu, thế nhưng bất đắc dĩ mọi người trước đây cũng không có cùng dị nụ dị kỳ giao thủ kinh nghiệm. Đàn dồ đang suy tư, lúc này một cái nỉ giả xuất hiện tại trước mắt hắn. Đàn dồ đại nhân, xạ rủ tổ bi đại nhân đã chạy đến hành đản rổ thông suốt đứng lên, hiện tại đã không phải là tính toán cá nhân được mất thời điểm. Đản rổ, ngươi không sao chứ? Xạ rủ tổ bi tả hữu mang theo hai cái nỉ dạ đi tới đản rổ bên người, ân cần nói rằng không có gì, chỉ là tổn thất một ít trung nhẫn cùng thượng nhẫn. Nói xong, xạ rủ tổ bi trao mày, các ngươi cũng bị địch nhân tiến công sao? Là vâng, đúng á. Xạ rủ tổ bi bên người một cái nỉ dạ nói rằng chúng ta dĩ nhiên gặp vùn gì nụ gì kỳ. Nhờ có xạ rủ tô bi đại nhân một mình nên chiến, chúng ta chỉ có chưa từng thụ thương, hình như là đang lấy le vậy nói. Chung quanh nỉ dạ đều trầm mặc, có khi là ở sinh khí, có khi là ở hối hận. Quả nhiên là xạ rủ tô bi a, đản rổ hình như là ở cắn răng, thế nhưng trên mặt cũng là nụ cười, nói rằng nói một chút thử giao gì nụ gì kỳ tình huống bên dưới a. Xạ rủ tô bi hít một hơi, sau đó chấn định nói rằng là vâng, đúng như vậy. Xạ rủ tô bi đại nhân, đản rổ bên người một cái nỉ dạ đi tới trầm giọng nói rằng chung quanh nỉ dạ không ngừng cảnh giới, lo lắng vẫn không có hiện thân vân ẩn đại bộ đội có phải hay không sẽ bị hiệt làm một cái đột nhiên tập kích. Nhưng là trừ người bị thương tiếng rên rỉ và tiếng gió, cái gì tốt giống như cũng không có. Tất cả mọi người không thèm nói nhắc lại, mai cho đến thiên minh, xạ rủ tổ bị tựa ở trên cây to bế lấy con mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm qua chiến đấu thật sự là quá cực khổ, xạ rủ tổ bị đại nhân từ trong sơn động tứ vĩ dì nù dì kỳ một cái nì dạ, không để ý hô hấp không khoái, vội vàng nói. Xạ rủ tổ bị lập tức đứng lên, hắn là biết đến sợ rằng chiến đấu gần bắt đầu, sau đó hắn một cái thuấn thân thuật đén rừng cây bên cạnh, bởi ngày hôm qua chiến đấu, cái này bên trong mặt đất không có một ngọn cỏ, phảng phất là tử thần phủ xuống một dạng, trong không khí tràn ngập nồng đậm độc vật. Xạ dù tổ bị không khỏi che cái mũi của mình, phong độn đại đột phá xạ dù tổ bị bên người nì dạ lập tức kết ấn, gió to thổi độc vật vang phía bắc diện. Cùng lúc đó xạ dù tổ bị bên người gia tăng rồi chí ít 30 nì dạ, hơn nữa số lượng này còn tăng thêm nữa, bởi vì đối diện thử giao gì nụ gì kỳ bên người cũng không thiếu nì dạ. Song phương bắt đầu rằng có ha ha ha, xạ dù tổ bị một cái nỉ dạ đi ra bản thân vân ẩn nỉ dạ trong bộ đội xạ dù tổ bị xạ xù kẻ, xạ dù tổ bị giỏi cả, chúng ta phiên dịch là liêu thêm á liêu thêm con cháu, không nghĩ tới cổ nổ hạ vẫn còn có nhân tài như vậy, ha ha. Cái kia là xét ảnh bên này cổ nổ hạ nỉ dạ há hốc miệng ba bất khả tư. Nghị nhìn đối diện nỉ dạ bộ đội chính giữa vì kỳ quái ăn mặc nỉ dạ đệ nhị giật cả ơi ư. Không nghĩ tới chiến đấu đã thăng cấp đến nước này, xạ dù tổ bị tỉnh táo trầm giọng nói rằng ngươi giết chúng ta vân ẩn vùn tịch gì nụ gì kỳ, đưa tới vùn tịch chạy trốn, ngươi, quả nhiên rất có thực lực a. Tuy là ngôn ngữ là ở tán thưởng đối diện xạ dù tổ bị, thế nhưng trong khẩu khí lại có lớn lao lửa giận vân ẩn đệ nhị nhan ở, ngươi tự ý di chuyển chiến tranh, chẳng lẽ không bận tâm chính mình quốc gia đại danh bộ mặt. Cùng thôn của chính mình nì giả sinh mệnh sao, xạ dù tô bị gầm hét lên, vậy ngươi có thực lực này sao? Nói xong, giải cả đem trên người mình giải cả sáo trang ném một cái, song phương chiến đấu trực tiếp bắt đầu lôi độn ngụy ám đối diện giải cả trực tiếp kết tấn, sau đó mở miệng, một nói thiểm điện trực tiếp tấn công về phía cổ nổ hạ nì giả bên này thổ độn thổ lưu bích xạ dù tô bị kết tấn, một đạo rộng chừng một mét, chí ít lại ngũ thước cao lớn tường đất trực tiếp đứng ở sấm sét đường tấn công trên, đến tận. Đây, song phương hôn chiến bắt đầu rồi, ngũ hệ trả cờ giả nhận thuật ở mảnh này tất có không phải sinh trên mặt đất hoành hành thủy độn thủy long thuật giữa cả kết ấn, mặt đất trực tiếp dạn nước một đạo kẽ đất, sau đó thủy từ bên trong cuộn trào mãnh liệt ra, thế nhưng giữa cả tiến công vẫn chưa xong lôi độn địa tẩu thiểm điện trực tiếp thả ra ở trên mặt nước, không ít cổ nổ hạ nghỉ giả trực tiếp bị lôi điện tập trung sau đó mất đi hành động năng lực. Xa dù tổ bị nhìn ở trong mắt, hàm răng cắn chặt thổ độn thổ long đạn vô số thổ bắn bay ra hỏa độn đại hỏa cầu thuật thổ long đạn bị hỏa diễm châm lửa hướng phía đối diện vân ẩn đại bộ đội bay qua, chiến đấu vẫn rằng có 2 giờ GS buổi tối cập nhật hiện tại canh AA, có vấn đề gì hoan nên mọi người nói ra A, nếu như ta đã giải thích qua lời nói, ta liền không nói nữa A, được rồi, hoan nên mọi người xem dưới tập cóc rượu Mộc Sơn.